Chương 234, Hoàng xảy ra chuyện. Trọng Nguyệt ngồi ở bên cửa sổ, nhìn xem cái kia bạch tháp đỉnh chót, không biết đang suy nghĩ gì. Còn có 2 tháng mới là mùa thu thi đấu, chỉ có tại 2 tháng về sau mới có thể tiến nhập bạch tháp, có thế gần nhất mấy ngày nay, nàng xem cái kia bạch tháp hắc khí càng ngày càng đậm hơn Trọng Nguyệt. Cô Án từ phòng học bên ngoài đi vào, nhanh chóng đi đến Trọng Nguyệt trước mặt, mở miệng nói ra, đêm nay trường học có đấu giá hội. Ngươi có muốn hay không đi xem một chút đấu giá hội? Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, nhìn xem, cô Án hỏi, ở nơi nào cô Án gặp Trọng Nguyệt có hứng thú, vừa cười vừa nói, Trung ương đại sảnh. A Trọng Nguyệt trả lời một câu, lòng có chút không yên đối với đấu giá hội, nàng không có hứng thú gì Trọng Nguyệt, đi xem một chút cũng không sao. Mạc Phần Thiên mở miệng nói ra, đấu giá hội phía trên có hiếm thấy dược liệu. Vừa nghe nói có hiếm thấy dược liệu, Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu. Vẫn không có bao lớn phản ứng cô Án cùng Mạc Phần Thiên trò chuyện một lúc sau, liền rời phòng học Phần Thiên, chú ý một chút cô Án. Trọng Nguyệt không quay đầu lại, nhìn xem bên ngoài cảnh sắc nói ra, không có người sẽ không mang theo mục tiêu bại lộ mình là kết giới sư sự tình, chắc hẳn ngươi so với ta cùng rõ ràng kết giới sư ý vị như thế nào. Tốt. Mạc Phần Thiên nhẹ gật đầu. Mặc dù không biết cô Án mục tiêu là cái gì, bất quá tẩu tử nói đúng. Kết giới sư cái này nghề nghiệp biến mất 100.000 năm, cô Án không có khả năng không có bất kỳ cái gì mục tiêu liền hiện ra cho bọn họ, mặc dù hắn hiện tại còn không biết cô Án mục tiêu là cái gì, bất quá chú ý một chút tóm lại là tốt. Đến học viện mấy ngày nay, Trọng Nguyệt cũng chỉ là lựa chọn bên trên buổi sáng khóa, đến giữa trưa tan học về sau thì sẽ không đi, bởi vậy cùng Mạc Phần Thiên về tới trong sân. Chỉ là mới về đến trong sân, Mạc Phần Thiên liền cùng Trọng Nguyệt đứng tại chỗ. Sắc mặt khó coi. Buổi sáng bọn họ ra ngoài thời điểm, viện tử cũng là hảo hảo. Như vậy một hồi, viện tử thế mà loạn thành cái dạng này. Hoàng Trọng Nguyệt nhíu mày hô một tiếng, cất bước hướng về bên trong đi đến. Đẩy mở cái này đến cái khác gian phòng, Trọng Nguyệt đều không có tìm được Hoàng. Tâm lập tức chìm xuống dưới. Tẩu tử, ngươi đừng có gấp, ta đi hỏi một chút sư tỷ, nhìn xem Hoàng có ở đó hay không nàng nơi đó. Mạc Phần Thiên cũng biết hiện tại việc lớn không tốt. Bởi vậy xoay người chạy ra ngoài. Hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện Hoàng cùng sư tỷ cùng một chỗ. Trọng Nguyệt đứng tại chỗ, mặt không biểu tình, đột nhiên nghĩ đến Hoàng gần nhất đều tại hậu viện luyện công, liền cất bước hướng về hậu viện đi đến. Hậu viện vẫn như cũ không có người, Trọng Nguyệt lại trên mặt đất thấy được một tấm dùng tảng đá để ép tờ giấy Trọng Nguyệt, muốn cứu cái này tóc vàng mắt xanh tiểu tử, đến từ thành Tây Nam đỉnh núi tìm ta, Huyền Ngộ. Xem hết tờ giấy, Trọng Nguyệt trong tay xuất hiện một đám lửa đem tờ giấy đốt cháy hầu như không còn. Từ trong không gian triệu hồi ra Lạc Lạc, Trọng Nguyệt mũi chân nhẹ nhàng khẽ động, đã đến Lạc Lạc trên lưng. Tại Trọng Nguyệt sau khi đi lên, Lạc Lạc liền hướng bay khỏi học viện trên không yêu vô song cùng Mạc Phần Thiên hướng về bên này. Lúc chạy tới thời gian, liền thấy bay đi Lạc Lạc, trong lòng cả kinh, liền biết rồi đã xảy ra chuyện, vội vàng đi theo Lạc Lạc tốc độ cực nhanh. Qua trong giây lát liền hóa thành một vệ sáng biến mất ở yêu vô song cùng Mạc Phần Thiên trong tầm mắt. Trọng Nguyệt, một mình ngươi thực không thành vấn đề sao? Lạc Lạc một bên phi hành, vừa nói. Trọng Nguyệt nghe vậy không nói gì, chỉ là nhíu chặt lông mày hiện lộ rõ ràng nàng giờ phút này tâm tình thật không tốt không có việc gì. Đạm Mạc nói một câu, Trọng Nguyệt vô vô Lạc Lạc lưng, Lạc Lạc, tăng thêm tốc độ.